Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, đến Trấn Ngục Chi Địa. Ta nghĩ không hẳn là âm dương nhị khí dung hợp, mà là hệ thống. Hệ thống đã có thể để cho ta thành tựu đỉnh cao nhất. Nói không chừng liền có thể để cho ta thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vương Trong, lòng tự nói, nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 25, cộng, đạo hạnh, đỉnh cao nhất âm dương nhị khí chất biến, 100%, cộng, kỹ năng, ngự thủy, ngự không đạo cụ, bạch trạch thần ngọc, chảm thần diệt ma chảm mã đao. Dương khí thủ xuyến, trói chặt người, sở lị lị, cửu tự chân ngôn, điểm thuộc tính, 5.000 điểm không gian chữ vật, 140 lập phương, cộng, lần trước lần thứ tư hệ thống thăng cấp, mang tới chỗ tốt chính là Vương Bình tấn thăng đỉnh cao nhất. Kia thời điểm thời gian quá đuổi, Vương Bình vội vàng tiến về Hoàng Tuyền Minh Hà, cũng không có đi nghiên cứu hệ thống. Chuyện bây giờ làm xong, Vương Bình xem xét hệ thống bảng, phát hiện hệ thống bảng cùng lần thứ ba hệ thống thăng cấp bảng không có khác nhau chút nào. Ngoại trừ đạo hạnh chuyên mục theo truyền thuyết biến thành đỉnh cao nhất. Tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. A, đột nhiên Vương Bình ho nhẹ lên tiếng, ánh mắt rơi vào hệ thống bảng âm dương nhị khí chất biến chuyên mục. Cái kia chuyên mục không có bất kỳ biến hóa nào, mà vừa vặn chính là cái kia chuyên mục không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Bình vì đó quỷ dị, dấu cộng con tai. Vương Bình nhìn xem chuyên mục, âm dương nhị khí chất biến, 100%, cộng, rõ ràng Vương Bình đã 100% âm dương nhị khí chất biến. Vì sao phía sau dấu cộng còn tại? Theo lý thuyết 100% dấu cộng hẳn là không a, chẳng lẽ còn có thể tại 100%? Trên cơ sở thêm điểm chất biến, đó là cái gì chất biến? Có thể hay không chính là dung hợp? Vương Bình bản thân suy đoán chợt, ra ngoài hiếu kỳ, Vương Bình ý niệm điểm hướng dấu cộng, Minh Hà đầu nguồn một nhóm, hắn tại chấp niệm trên thân đánh 5.000 điểm thuộc tính. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đầy đủ Vương Bình dùng để điểm dấu cộng điểm xuống, Vương Bình trước mắt nhoáng một cái, hệ thống bảng chỗ bắn ra cái pop-up, hệ thống pop-up. Âm dương nhị khí chất biến đạt tới 100%, không cách nào tại chất biến, túc chủ phải chăng tiêu hao điểm thuộc tính hệ thống tăng cấp. Tiến tới dung hợp âm dương nhị khí pop-up phía dưới, viết, xác định, cùng, hủy bỏ, hai cái nút. Ta thấu ngươi đại gia, nhìn thấy pop-up nội dung một khắc, Vương Bình trong lòng sườn núi miệng mắng to. Cứ việc nhìn thấy âm dương nhị khí dung hợp mấy chữ này mắt, Vương Bình lại cao hứng không nổi, bởi vì dung hợp âm dương nhị khí, thế mà muốn hệ thống tăng cấp, muốn biết rõ, mỗi một lần hệ thống tăng cấp đều là lật 10 lần. Nói cách khác, lần thứ tư là cần 10 vạn điểm thuộc tính, lần này hệ thống tăng cấp là lần thứ 5 hệ thống tăng cấp, cũng chính là lật 10 lần. Cần chỉnh một chút 100 vạn điểm thuộc tính. 100 vạn điểm thuộc tính a. Cái này cần đánh bao lâu? Gạch dưới vì 10 vạn điểm thuộc tính. Vương Bình thế nhưng là phim nôn. Không ngủ không nghỉ bắt đầu diễn sướng hội. Cơ hồ đem toàn thế giới các nơi có thể dở trò quỷ cũng làm mấy lần. Hiện tại 100 vạn điểm thuộc tính. Chủ hòa đi đâu đi chỉ? Chẳng lẽ lại bắt đầu diễn sướng hội? Vương Bình trực tiếp phủ định, buổi hòa nhạc mỗi cái địa phương mở một lần cũng đủ để. Lại mở liền không có nhiều hiệu quả. Vương Bình cau mày, cảm giác giống như là đi ra ngoài chân trái đạp cứt chó. Chân phải đạp mèo phân, sau đó ngửa đầu lên vừa định phát tiết giống một câu. Trên trời trực tiếp rớt xuống một đống phân chính giữa đầu. Cảm giác kia so đớp cứt. Khó chịu a, bất quá, chân chính nhường Vương Bình khó chịu không phải 100 vạn điểm thuộc tính. Dù sao điểm thuộc tính nha, chậm rãi đánh, đánh cái 10 năm rưỡi năm, nhất định có thể đánh đủ 100 vạn. Nhất làm cho Vương Bình khó chịu vẫn là hệ thống pop-up nội dung. Xét thấy đối với hệ thống hố cha biểu hiện, Vương Bình luôn cảm giác hệ thống đang chơi chữ nghĩa trò chơi hệ thống nói âm dương nhị khí dung. Hợp cần hệ thống tăng cấp, như vậy hệ thống tăng cấp về sau, có phải là trực tiếp âm dương nhị khí dung hợp, vẫn là nói cần đang tiêu hao điểm thuộc tính dung hợp âm dương nhị khí. Vương Bình một tay che lấy cái trán, rất cảm thấy sọ não đau. Ta làm sao lại bày ra cái này phá hệ thống a? Vương Bình phàn nàn, thật không biết rõ người cái này hố cha bản sự chỗ đó học được, bẩm sinh sao? Đột nhiên, trong đầu như có nói linh quang chợt lóe lên, giống như một đạo thiểm điện đánh rớt. Vương Bình không khỏi kinh ngạc, chờ chút, tự mình mạnh như vậy, đương thế gian gần như không tồn tại, độc nhất vô nhị, truy cứu nguyên nhân là có được hệ thống. Như vậy nói cách khác hệ thống chỉ có tự mình có được a. Vương Bình đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ta cùng người khác khác biệt, không chỉ là âm dương nhị khí a. Đúng vậy, Vương Bình ngoại trừ có người khác không có âm dương nhị khí, còn có hệ thống, thế gian không người có được hệ thống. Trong lúc nhất thời, Vương Bình trong đầu hiển hiện một bộ cảnh tượng, kia là hắn tiến vào Minh Hà đầu nguồn bên trong hình ảnh. Càng là xâm nhập Minh Hà đầu nguồn chỗ sâu, tiếp cận chấp niệm, trong lòng của hắn liền có không hiểu cảm giác quen thuộc hiện lên. Vì thế, Vương Bình hỏi thăm thần cơ tử bọn hắn phải chăng có cảm giác quen thuộc. Kết quả bọn hắn cũng không có cảm giác quen thuộc. Thần cơ tử còn nói cho Vương Bình, có thể là bởi vì Vương Bình không giống bình thường, thân có âm dương nhị khí. Bây giờ nghĩ lại, mình cùng chúng khác biệt cũng không chỉ âm dương nhị khí, còn có hệ thống, cảm giác quen thuộc chẳng lẽ không phải bởi vì Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm cùng ta có huyết mạch liên hệ, cũng không phải Bắc Hoàng Nhân Tổ, cũng không phải âm dương nhị khí, mà là hệ tệ uống. Vương Bình nỉ non, lời nói vừa ra, Vương Bình bị tự mình ngạc nhiên ý nghĩ kinh ngạc. Nếu như ta cảm giác quen thuộc là bởi vì hệ thống, chẳng phải là nói hệ thống cùng chấp niệm có quan hệ? Vương Bình sắc mặt trở nên cổ quái, lần thứ nhất cảm thấy mình não đại động phá chân trời. Vương Bình tiểu hữu ngươi thế nào? Vương Bình lời nói rất nhỏ, thần cơ tử bọn người chưa nghe thấy. Bất quá phát hiện Vương Bình sắc mặt dị dạng, không có gì, đang suy nghĩ âm dương nhị khí dung hợp sự tình. Vương Bình thuận miệng qua loa tắc trách, hắn không có ý định nói cho đám người hệ thống sự tình. Cùng chấp niệm so ra, hệ thống trình độ quỷ dị không thua gì chấp niệm, nói ra đoán chừng cũng không ai tin tưởng, mà lại hệ thống cùng chấp niệm tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ. Đó bất quá là Vương Bình suy nghĩ lung tung não động. Thần cơ tử không có hoài nghi Vương Bình, đưa tay vỗ vỗ Vương Bình. Vương Bình tiểu hữu, người đã vô cùng ghê gớm. 25 tuổi thành tựu đỉnh cao nhất, thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, vấn đề này không nóng nảy. Cần biết dục tốc bất đạt. Đúng vậy a, huống hồ còn có chấp niệm nhìn trộm. Đừng quá mức tại xoắn suýt nhường chấp niệm chui chỗ trống. Lão già điên trấn an, chợt chỉ hướng bọn hắn chạy tới trấn ngục chi phương hướng đông phương phương vị. Đừng nghĩ âm dương nhị khí dung hợp, về sau có rất nhiều cơ hội nghĩ. Trước buông lỏng một chút, ngươi nhìn ta chỉ cái hướng kia không có. Vương Bình thuận thế nhìn lại, lão già điên biết đông phương, bầu trời không phải huyết sắc, che kín mù mịt, giống như là có phong bạo bão tại quấy. Lão già điên không có thừa nước đục thả câu, thẳng thắn, chúng ta bây giờ không sai biệt lắm biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Duy nhất không minh bạch chính là chấp niệm sinh ra, ta đang suy nghĩ nếu như muốn tìm ra chấp niệm tiêu trừ biện pháp. Biện pháp tốt nhất chính là đi tìm luân hồi. Xem xét luân hồi. Luân hồi là chấp niệm sinh ra đầu nguồn. Nói không chừng hiểu luân hồi, có thể từ đó tìm ra biện pháp. Chờ lần này sinh tử bộ vấn đề giải quyết, ta dự định mời các ngươi cùng nhau đi tới vô khảm vực hải. Bỗng nhiên, lão già điên chỉ phương hướng không phải chỗ đó, chính là vô khảm vực hải chỗ luân hồi chôn giấu nơi. Vương Bình nhìn về phía đông phương, trong lòng kia cổ cảm giác quen thuộc không hiểu hiện lên. Lúc này đám người cự ly vô khảm vực hải rất gần, vẻn vẹn chênh lệch một cái vực. Trong chốc lát, luân hồi, cảm giác quen thuộc, hệ thống, chấp niệm lượn lờ Vương Bình trong lòng. Thật lâu không thể tán đi, mãi cho đến trấn ngục chi địa, cùng lão già điên mấy người tách ra, một mình tiến về trấn thủ địa. Nó suy nghĩ mới đình chỉ, bởi vì hắn gặp được hồi lâu không thấy lão cha, gia gia Tuyền Thần, cùng đã sớm muốn thấy mặt một lần Tằng gia gia Vương Thông Thiên. Còn có từng nãi nãi Nhân Vương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.